Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489, chương 490, làm mai rồi sao? Yến Nương biết được Yến Đường lại có thể không phải là hắn anh ruột. Một lần không khống chế được tâm tình, liên tiếp 4 năm nhật hai mắt sưng đỏ. Ngày đêm canh giữ ở bên giường Yến Đường nói liên miên lãi nhảy mà lật. Nhảy ra từ trước hai huynh đệ lớn nhỏ chuyện vụn vặt. Một bộ thề phải lấy sự thật lật đổ tới cái này kiểu tiếng sấm rền tin tức bộ dáng. Yến Đường mới đầu còn hiếm thấy tính khí tốt mà trấn an. Sau đó bị hắn niệm đến phiền. Muốn cùng Thích Liễu Liễu an tĩnh nói một câu cũng không được. Không thể thiếu lặp lại tình trạng cũ. Trầm mặt để cho đồi núi đi vào đưa hắn đỡ đi ra ngoài. Hoàng đế với cuối tháng 8 mở giá. Năm sau 6 ngày, Yến Đường hạ lệnh đại quân nhổ trại. Tất cả ban đầu đi theo kinh sư đi ra ngoài tướng sĩ ban đẹp trai hồi chiều. Phường Thái Khang bên trong đã sớm trông mong ngóng trông. Từ khi Hoàng đế đột nhiên quyết định trước phó Tây Bắc bắt đầu từ Diệp Thái Phi liền mơ hồ nổi lên. Chút ít không ổn cảm giác. Sau đó quả nhiên chờ tới Yến Đường bị thương nặng tin tức. Chờ đến Lê Dung ở trong thơ đem tình hình rõ ràng tinh tế bẩm qua. Nàng cũng kinh động ra một thân mồ hôi lạnh. Hoàng đế muốn tìm Dung Tuệ chuyện này nàng tự nhiên là biết đến. Nhưng là nàng cũng vạn vạn không nghĩ tới Dung Tuệ lại có thể một mực mai phục ở Đại Ân. Sau đó trả lại Yến Đường đến như vậy một đạo đòn nghiêm trọng. Đó là nàng hơi lớn như vậy liền một tay nuôi lớn con trai. Coi như là không có trải qua sinh nở đau. 20 năm phân tình cũng không phải là một cái không có thấy qua mặt chính hắn hôn gì có thể so. Sánh rồi, cái khác không nói trước. Yến Đường nhiều lần thoát chết trở lại thật là trong bất hạnh chi đại hạnh. Vì vậy mỗi ngày mong mỏi. Chẳng qua là trái tim kia luôn là giống như trong chảo dầu dày vò cảm giác. Liên tục nhiều lần không có ngừng. Ngày hôm đó cuối cùng nghe nói Hoàng đế đã hồi Loan rồi. Lại bẻ đầu ngón tay đếm Yến Đường bọn họ hồi chiều thời gian. Càng là tới gần thì càng khẩn cấp lên. Thẩm thị bọn họ hồi nào không lo lắng. Càng là cộng thêm Yến Đường hôm nay là nhà bọn họ cô ra. Cái này ý nghĩa so sánh với còn lại mấy nhà lại tự bất đồng. Thích Nam Phong huynh đệ thật sớm thương lượng như thế nào cho Tĩnh Ninh hầu bọn họ đón gió. Một ngày bên trong dù sao phải cùng Bàng Huy đụng đầu hai ba trở về. Thấy thế nào thích đáng mà làm cái này Yến tương đối tốt. Thẩm thị trong thành nhật mong đợi cũng là phiền lòng. Liền ba ngày hai đầu mà hướng Vĩnh Quận Vương phủ chạy. Nắm kéo Thích Như Yên nói lên mấy câu mới phát giác sảng khoái chút ít. Lão Thái Phi lớn tuổi. Không biết ra đầu nhiều chuyện như vậy. Chỉ biết triều đình đánh thắng trận. Diệt Ô Lạt lại đuổi chạy Bắc Chân Nhân. Dĩ nhiên cao hứng. Đã nhiều ngày liền tổ bộ mẫu giáo bé tử ở trong vương phủ lau bài. Đem Thẩm thị cũng lôi kéo vào. Thẩm thị vui vẻ gia nhập. Lau bài sau khi, lại bị Thích Như Yên kéo lấy đi ra ngoài tổ chút ít xem cuộc vui dùng trà tiểu cục. Ngày hôm đó tại xây uy tướng quân dịch phủ bên trong dùng trà. Cùng ngồi cũng có mấy vị tướng quân phu nhân. Nói đến đây lần đại chiến, tòa trong liền có không ít phu nhân tâng bốc lên. Khen bọn họ thích ra người người anh tuấn uy vũ. Liền ngay cả Thích Liễu Liễu đều như thế không giống tầm thường. Thẩm thị tất nhiên muốn khiêm tốn một phen. Minh cách trước ám bao mà đem Thích Liễu Liễu khen khen. Cuối cùng cũng có người không hợp mắt nàng cái này làm nương tác phái. Liền cười hỏi thăm Thích Tử Dục kết hôn. Đây cũng là thẩm thị bận tâm một trong những chuyện. Nhưng đang đại chiến thắng lợi vui sướng xuống. Phần kia lo lắng cũng giảm đi. Trở nên vui vẻ ra mặt. Chính là nói sầu chuyện này. Đều chừng 20 người rồi. Cũng không thấy cô nương nào nhìn hắn thuận mắt. Ở đâu là không có cô nương nhìn chúng. Rõ ràng là Thích Thế Tử ánh mắt cao chứ. Nếu là quyết định hôn. Được lọt cái ý đi ra. Sớm muộn chúng ta cũng phải đi đòi uống ly rượu mừng. Các phu nhân cười nói. Lam Trung Ly phu nhân cũng đang ngồi. Nghe nói tới chỗ này liền cũng dương mắt nhìn về phía thẩm thị. Thật không có. Thẩm thị rất sợ mọi người hiểu lầm. Đứt đoạn mất Thích Tử Dục cưới đường. Các ngươi nếu là nhìn chúng ta Tử Dục coi như thành. quay đầu liền thay hắn nói một cái môi giới. Tự nhiên hắn sẽ nhớ kỹ các phu nhân chỗ tốt. Lam phu nhân toàn bộ hành trình không có làm sao tiếp lời. Trở lại trong phủ, liền tự mình nghĩ thầm suy nghĩ. Ngày đó tiểu thúc Lam nhà để chuông tự Tây Bắc trở lại. Liền đem bọn họ lần đi sự việc nói một cái xuyên thấu qua. Càng là trọng điểm đem Thích Tử Dục cùng Lam Minh Tiên về điểm kia từ lui tới cho chỉ ra. Nàng liền nghi ngờ Lam Minh Tiên đi Tây Bắc tìm cha nàng chính là mượn cớ. Kỳ thực là hướng về phía Thích Tử Dục mà đi. Bởi vì người không ở trước mắt. Khó khăn lắm đem cái này tâm trạng đè thà. Hôm nay tiếp tục nghe thẩm thị lời này. Thích Tử Dục đúng là còn không có đính hôn. Liền lại dao động. Thích Tử Dục che chở cô sự tích như sấm bên tai. Thích ra bá khí để cho người nghe mà sống sợ. Bởi vì vào kinh thời gian cũng không lâu lâu. Cho nên cũng không biết gả con gái cho hắn có thể hay không bị để ở trong lòng. Này người ta lại có thích hợp hay không? Dĩ nhiên, nàng không rõ ràng. Lam gia cái khác mấy phòng lưu ở kinh thành. Chung quy sẽ có người rõ ràng. Môn đệ quả thật không có cái gì có thể chọn. Trước bởi vì hướng lên trên quan văn đối với Yến Đường năng lực nghi ngờ. Còn lo lắng ỉ vào đánh xong bố cục thế chỉ sợ có biến. Bây giờ xem ra hoàng đế cũng không có ý nghĩ này. Nếu không sẽ không đặc biệt trước đi Tây Bắc. Như vậy, ban đầu còn đối với cùng võ tướng thông gia e sợ cho tọa đại đưa tới dò xét dù có chút lo âu. Bây giờ cũng không là chuyện gì rồi. Nhưng phải chết là, đối phương ra thế như vậy hiển hách. Trong nhà hai vị cô phu nhân, người người gả là vương gia. Lại tiểu cô phụ vẫn là chính danh tiếng kinh có phải hay không đôi chiến cáo tiệp nguyên soái cộng. Thêm ngự tiền người tâm phúc trấn Bắc Vương. Nhà này cửa vốn cũng không dễ vào. Mà nhà mình con gái vẫn còn đuổi theo người ta ra tiền tuyến. Quay đầu rốt cuộc có thể hay không bị trong nhà đối phương tôn trọng. Ban đầu bị đè xuống về điểm kia nổi nóng liền liền hữu thăng đi lên. Oán hận lên nhà đầu này như vậy không tự trọng. Thích ra hiển nhiên còn cũng không biết nàng. Vì vậy cũng không biết trong lòng đối phương nghĩ như thế nào. Đây nếu là vạn nhất coi thường nàng. Tương lai lại cùng những người khác nhà làm mai. Chẳng phải liền rơi xuống kém cỏi. Bởi như vậy, liền cũng vội vàng mong đợi bọn họ có thể sớm ngày thuộc về kinh. Đại quân hồi triều liền không bằng đi thời điểm nhanh như vậy. Vì phối hợp chữa trị Yến Đường thương thế. Trên đường đi hơn nửa tháng. Đến rời kinh trăm dặm địa phương, Yến Đường đã có thể ngồi dậy, sắc mặt nhìn lấy cũng đã khá nhiều. Thích Liễu Liễu gần đây chiếu cố nàng, bên người mang theo Linh Lan cùng Hồng Anh Thúy Kiều, vén rèm lên thấy được xa xa loáng thoáng quen thuộc đỉnh núi. Dòng máu khắp người cũng không khỏi sôi trào, mấy tháng trước xuất chinh thời điểm ven đường còn hoa hồng liễu lục, bây giờ lúc trở về đưa mắt đã tràn đầy vàng óng. Từ trước ra khỏi thành vô số lần, đã từng với vô số lần trở về thành thời điểm nhìn thấy cảnh tượng này. Chưa từng một lần có giờ khắc này cảm xúc, ai nguyện ý đau buồn xuất chinh. May mắn mang theo vinh dự trở về, còn có một cái canh giờ liền nhập thành. Nhật nghiêng lúc, Hồng Anh lộ ra dáng vẻ vui mừng cùng với nàng bẩm báo. Nàng ngon lành là hít sâu một hơi yên kinh không khí. Một đôi tay lại bất giác mà đè lên bụng. Trước mắt chiến sự đã cáo kết thúc. Ngược lại là nàng cái bụng này phải ăn nói làm sao. Đã để cho nàng nhức đầu. Hồng Anh phát hiện. Nói. Vương Phi dự định nói cho cậu phu nhân các nàng sao? Dĩ nhiên phải nói cho. Nếu không nàng không phụ lòng ai. Nhưng nàng lại không có nghĩ xong muốn làm sao nói cho. Dường như nói thế nào. Với Thích ra cũng sẽ không là cái gì dễ dàng đi qua thời điểm quan trọng. Trước che đậy hai ngày. Chờ trận này sau náo nhiệt nói sau đi. Tiếp theo tất nhiên sẽ có một trận náo nhiệt. Nàng chỉ sợ cũng không rút ra được thời gian rảnh đối phó. Hồng Anh cho nàng sửa lại một chút áo khoác ngoài. Vẫn là thay bọn họ lau vệt mồ hôi. Dù sao, thế tử gia thương đã tốt rồi. Vương gia còn tê liệt ở trên giường đây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.